có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, tín nhiệm hay là không tín nhiệm. Rất lâu không đến trường học, đẩy ra kia vô cùng quen thuộc môn. Nhìn lấy bị u ám bao phủ lầu dạy học, Cố An tuyển định tốt phương hướng. Trực tiếp hướng lấy phòng hiệu trưởng kia một bên đi tới. Lần trước nhìn kia bức họa, liền là tại thông hướng phòng hiệu trưởng dọc đường một tòa vách tường bên trên. Một lần kia, hắn liền tùy ý ngắm thêm vài lần, không có quá để ý. Cái này lần là mang lấy mục đích mà đến. Rất nhanh, xe nhẹ đường quen, trường học này Cố An tới qua mấy lần, cũng không xa lạ gì. Dựa vào lấy ký ức, rất nhanh liền tìm tới kia tòa vách tường, liền cùng cái khác trường học đồng dạng. Cái này là một mặt phổ thông vách tường, phía trên lộ ra được học sinh nhóm họa tác. Nhưng là cái này trường học vách tường có thể không có học sinh nhóm họa tác. Hắn chỉ cần kia một bức họa, một bộ cùng trên cái bàn tròn giống nhau như đúc. Một cái người đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn phía dưới. Phía dưới là một dãy nhà. Nội dung của bức họa này cùng mỗi cái tỉ mỉ đều cùng trên cái bàn tròn giống nhau như đúc. Không có một tia chênh lệch. Cố An chăm chỉ nhìn rất lâu cũng không có tìm được cái gì bất đồng. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút hiệu trưởng. Nghĩ nhìn xem cái này ra hỏa có phải là biết rõ một cái gì. Hướng lấy phòng hiệu trưởng phương hướng mà đi. Dẫm qua từng tầng cầu thang. Cố An có thể cảm giác được. Hiệu trưởng hẳn là biết chính mình ra đến. Suy cho cùng, nơi này chính là địa bàn của nó. Quả nhiên, mới vừa đi đến cửa phòng làm việc, bên trong liền truyền đến hiệu trưởng thanh âm. Mới vừa liền nhìn đến ngươi tại nhìn vách tường kia bức họa. Chẳng lẽ ngươi ở đâu gặp qua? Cái này một cái nghi vấn để Cố An không khỏi suy tư một chút. Nhìn đến hiệu trưởng cũng tại hiếu kỳ bức họa này lai lịch. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán. Đến gần phòng hiệu trưởng về sau, lần đầu tiên liền nhìn đến kia bị hiệu trưởng giam cầm tại chỗ nhỏ gầy lão đầu. Gia hỏa này vẫn là giống như lần trước, ở vị trí kia không nhúc nhích, bị hiệu trưởng nhìn đến xít sao. Hiệu trưởng cái này gia hỏa đối cái này lão đầu có thể là rất để tâm. Vì áp chế nó, có thể nói là như hình với bóng. Tiến vào phòng hiệu trưởng về sau, Cố An ánh mắt càng qua nhỏ gầy lão đầu, chuyển rời đến ngồi tại bàn làm việc phía sau hiệu trưởng thân bên trên. Âu phục dày da, trừ kia ánh mắt bên ngoài, còn là phía trước kia dạng sạch sẽ, cùng phổ thông người không khác. Nhìn lấy cái này ra hỏa, Cố An cười cười, người biết kia bức họa sao? Hiệu trưởng mặt không biểu tình, trong mắt lặng lẽ nhìn lấy Cố An. Cái này vấn đề ta mới vừa rồi còn là tại hỏi ngươi. Ngươi đột nhiên đến ta cái này. Chuyện thứ nhất liền đi nhìn bức họa này. Khẳng định là phát hiện cái gì? Cố An nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Ta tại một địa phương khác cũng phát hiện bức họa này. Bất quá hắn xuất hiện tại một cái bàn tròn bên trên. Trên mặt bàn liền là bức họa này. Đương thời nhìn đến kia bức họa thời điểm ta liền nhớ lại. Người trường học này bên trong thật giống cũng có. Biến qua đến chứng thực một chút. Hiệu trưởng rất kiên nhẫn nghe Cố An nói xong. Sau đó cũng nói. Nhìn đến ngươi cái gì cũng không biết. Liền giống như ta. Ta lúc đầu cũng nghiên cứu qua bức họa này. Đáng tiếc cái gì cũng không có nhìn ra. Vốn cho rằng ngươi cái này lần đến có thể mang đến tin tức gì. Cố An nghi ngờ dò xét hiệu trưởng. Một mắt. Bức họa này liền tại ngươi trường học này. Trường học là địa bàn của ngươi. Ngươi đều không biết sao? Hiệu trưởng lắc đầu. Cố An, không muốn hoài nghi ta. Ta không có lừa gạt ngươi ý nghĩ. Đạo lý này ngươi có thể nghĩ đến. Ta lại làm sao không thể đâu. Nếu là ta thật nghĩ đối ngươi giấu giếm, hoàn toàn có thể dùng đổi khác lời giải thích. Cái này nói cho ngươi cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Ta thật không biết rõ. Hiệu trưởng giọng nói chuyện giống như trước đây, không có một chút cải biến, nghe vào vĩnh viễn hội cảm thấy hắn là kia chân thành, kia có lý có cứ, mặc dù cùng hiệu trưởng là quan hệ hợp tác, đồng thời hiệu trưởng gần nhất biểu hiện vẫn luôn rất không tệ, phi thường có thành ý, làm hết thảy cũng xác thực lại hướng nhân loại cái này một bên dựa sát vào. Nhưng là Cố An đối với cái này ra hỏa, tâm lý một mực đề phòng, chưa từng buông lỏng qua. Dù cho có lúc mặt ngoài nhìn qua một bộ không quan trọng bộ dạng, đồng dạng cùng hiệu trưởng tình huống có chút tương tự Đường Liệt. Hắn cho Cố An trực giác muốn so giáo trưởng an tâm hơn nhiều. Hiện nay hiệu trưởng nói được những lời này, Cố An cũng không thể xác định là thật là giả, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Liền giống hiệu trưởng nói chuyện lúc kia dạng, hắn biểu tình cũng rất thành khẩn, đối hiệu trưởng thật giống tràn ngập tín nhiệm, cho nên, hắn cười hồi đáp hiệu trưởng lời nói. Không có không tin ngươi, suy cho cùng cũng hợp tác lâu như vậy, nếu như nói ngay từ đầu, khả năng còn thật không quá tin tưởng, tâm lý có chút cảnh giác, bất quá bây giờ, muốn tốt rất nhiều. Mà lại lần trước ngươi cứu ta nhóm cái này một bên một vị trừ linh giả. Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hiệu trưởng liếc xéo Cố An một mắt. Cố An, dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi nói ra cái này lời thời điểm đã tỏ rõ ngươi nội tâm không có tin tưởng ta. Ngược lại còn đối ta càng cảnh giác. Ta xem chừng lần trước cứu ngươi nhóm cái kia trừ linh giả. Theo ý của ngươi, nói không chừng còn là ta cố ý hành động. Chấm ngoặc kép, tóm lại, cái kia người, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, ta cứu hư sự tình. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, nhướng mày, cái này hiệu trưởng thực tại quá xảo trá, nuốt chừng nhiều như vậy nhân loại ký ức, dung hợp lại cùng nhau, kiến thức qua quá nhiều chuyện, đối với nhân tính nhìn được phi thường thấu triệt, liền như chính mình mới vừa những lời kia. Khả năng liền là nói nhiều tất nói hớ. Bất quá cái này lời hắn cũng không có biện pháp phản bác. Chính như hiệu trưởng nói. Hắn tâm lý hắn thực thật là có chút hoài nghi cái này hết thảy có phải hay không hiệu trưởng cố ý. Gây nên, liền là vì từng bước một thu hoạch nhân loại tín nhiệm. Bất quá hắn không có hiệu trưởng trực tiếp như vậy. Đem lời bày ở ngoài sáng nói. Hiệu trưởng nói thẳng ra. Ngược lại lộ ra hắn rất có thành ý. Chính mình ngược lại là thành tiểu nhân. Bất quá cũng không bài trừ hiệu trưởng cái này tinh tại tính toán ra hỏa nghĩ đến cái này nhất tầng. Nghĩ đến, Cố An kịp thời phanh lại ý niệm. Hắn lại thói quen đem hiệu trưởng làm hết thảy hướng âm mưu luận nghĩ. Tóm lại, cái này hết thảy đầu nguồn bắt đầu đến từ ngay từ đầu không tín nhiệm. Cái này chủng không tín nhiệm, đã tại nội tâm mọc rễ nảy mầm. Mặc kệ hiệu trưởng thế nào làm. Cố An đều biết, trong lòng của mình, hội một mực có cùng đâm, nhổ không được, nhìn qua có mấy phần già mồm, có thể là đối mặt cái này chủng cấp bậc quỷ dị. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn già mồm. Hiệu trưởng kia một bên quét Cố An một mắt, nhìn đến cái này ra hỏa một mực không nói gì. Hắn hiểu Cố An, nói, Cố An, liền giống ta vừa mới nói, ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi bây giờ bộ dạng đã nói lên ngươi nội tâm rất không bình tĩnh. Tại nghĩ rất nhiều chuyện. Cũng bởi vì ta mới vừa những lời kia. Để ngươi sa vào các chủng phỏng đoán bên trong. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ. Liếc xéo hiệu trưởng đồng dạng. Cái này ra hòa quá tinh minh. Trộm tinh. Hiệu trưởng cũng về nhìn thoáng qua. Sau đó nói. Như hắn suy xét nội tâm của ta. Còn không bằng suy nghĩ một chút thế nào đi mở ra bức họa này đáp án. Người phía trước nói trường. Học này là ta địa bàn là không có giả. Đây chẳng qua là hiện tại. Ngay từ đầu thời điểm. Trường học này cũng không phải ta địa bàn. Ta chỉ là tại cái này bên trong thức tỉnh. Tỉnh đến lúc trường học đã tồn tại. Cái này bên trong hết thảy kiến trúc đều đã cố định lại. Bao gồm kia bức họa. Ngay từ đầu ta cũng không có để ý bức họa này. Sau đến lúc lâu, ta mới phát giác được bức họa này lộ ra có chút đột ngột. Suy cho cùng cái này đại một trường học, khác chỗ đặc biệt không có. Liền duy chỉ bức họa này hoàn toàn xa lạ. Sau đến ta liền một mực quan sát hắn. Cũng nghĩ qua rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không có tìm tới giải khai đáp án phương thức. Người một mực tại bên ngoài sông sáo. Cũng tiếp xúc qua không ít chuyện quỷ dị. Ấn lý đến nói. Kinh nghiệm của ngươi hẳn là so ta muốn phong phú chút. Không lẽ ngươi cũng không có nghĩ tới địa phương gì đặc biệt. Hiệu trưởng một lời nói đem điểm trung tâm một lần nữa kéo về đến bích họa bên trên. Cố An chăm chỉ nghe, cũng không có lại đi phỏng đoán hiệu trưởng là tốt là xấu. Chỉ là lắc đầu, bức họa này ta cũng là gần nhất mới nhìn đến, phía trước đều không nghĩ tới. Cho nên căn bản cũng không có thời gian đi cân nhắc hắn có gì đặc biệt. Đến mức cái khác địa phương, ta cũng không có gặp đến bức họa này. Liền trên cái bàn tròn kia một bộ, mặc dù không có chỗ đặc biệt, nhưng là như là quả thực là hướng họa dây dưa. Kia ta ngược lại là nghĩ đến lần trước đến ngươi cái này. Lấy đi một bức họa, cái này bích họa cũng là họa, hai cái có lẽ có thể có chút liên quan. Hiệu trưởng hồi ức một lần. Nghĩ lên Cố An lần trước tại chính mình cái này bên trong cầm đi một bức họa. Kia bức họa đối hắn mà nói không có cái gì dùng. Cho nên liền bán Cố An một cái nhân tình. Hiện nay được đến đề tỉnh. Hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Suy đoán của ngươi có điểm đạo lý. Dùng nhân loại các ngươi tư duy đến cân nhắc vấn đề. Xác thực có thể phát hiện đây đều là nghi điểm. Quỷ dị địa phương nhiều lần xuất hiện họa quyển. Hoặc là dùng mặt khác phương thức hình thành bích họa. Còn có ngươi tại trên cái bàn tròn nhìn đến họa. Chấm ngoặc kép. Những này nếu như ngay cả cùng một chỗ. Có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối. Cố An. Việc này giao cho ngươi hiển nhiên càng thích hợp một chút. Ta cần thiết lưu tại nơi này nhìn lấy tên kia. Nhân loại các ngươi người thông minh cũng không hề ít. Vấn đề giao cho bọn hắn đi suy nghĩ. Có lẽ có thể tra đến cái gì. Hiệu trưởng ngữ khí rất rõ ràng. Hắn đã đối với mấy cái này họa sản sinh nồng đậm hứng thú. Ban đầu, Cố An hôm nay nếu là không đến, không đi nhìn bức họa này, hắn có lẽ đã đem bức họa này quên lãng đến ký ức một bên sừng. Nhưng là Cố An hôm nay ra đến, một lần nữa gọi lên lòng hiếu kỳ của nó. Cố An biết rõ tại hiệu trưởng cái này bên trong cũng hỏi không ra cái gì. Cái này một lần nhất định là đi không được gì. Cũng như hiệu trưởng nói, cái này trùng sự tình, hắn thực có thể dùng giao cho tiến sĩ nhóm đi suy nghĩ. Cũng không cần mọi việc đều là chính mình tự thân đi làm. Họa sự tình tạm mà gác lại một bên. Cố An nghĩ nghĩ, lại hỏi, người biết Khương Cường sao? Hiệu trưởng nghi ngờ nhìn qua, sau đó lắc đầu, không nhận thức cái này nhân loại. Tại gặp đến ngươi phía trước, ta đối với các ngươi nhân loại danh tự từ trước đến nay không có hứng thú đi quan sát cùng chú ý. Hiện tại cũng chỉ là hợp tác với các ngươi, mới ghi nhớ ngươi nhóm những kia tiến sĩ danh tự, cũng chỉ bất quá là vì càng tốt hợp tác. Cố An gật gật đầu, cũng không có lại truy vấn. Liên quan tới Khương Cường, hắn ban đầu cũng liền thuận miệng hỏi một chút. Suy cho cùng cái này Khương Cường có thể là có dã tâm rất lớn. Hắn ngẫm nghĩ lấy cùng hiệu trưởng có biết hay không. Liền hỏi một lần, đã hỏi không ra cái gì. Cố An dứt khoát cũng không tại nhiều lưu. Cùng hiệu trưởng cáo biệt về sau liền rời đi trường học. Một bên thông chi lão tài xế trở về nhỏ khu. Một bên trong xe cùng Liễu Minh tiến hành trò chuyện. Đem mới vừa cùng hiệu trưởng đối thoại không sót một chữ cáo chi Liễu Minh. Điện thoại bên kia Liễu Minh nghe xong cười cười. Cố An, người lần sau dù là tại thế nào không tín nhiệm người hiệu trưởng này. Kính nhờ có thể hay không đừng đem ngươi nội tâm đáp án treo ở mặt bên trên. Cố An sững sờ, ta nhìn qua rất rõ ràng sao. Liễu Minh gật gật đầu. Ngươi chỉ thiếu chút nữa trực tiếp cùng hắn nói. Ta không tín nhiệm ngươi. Cũng trách không được hiệu trưởng mỗi lần gặp đến ngươi đều phải cùng ngươi tỏ rõ một lần chính. Mình tâm ý, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp Cố An không nói gì. Liễu Minh cũng không tại xoắn suýt cái này vấn đề. Ngược lại nói, ngươi nói họa sự tình ta nhóm hội đi thăm dò. Mặc dù tạm thời không thể khẳng định giữa bọn chúng có liên quan. Nhưng là ngươi cùng hiệu trưởng suy đoán ta là so tán đồng. Quỷ dị địa phương lúc thường sẽ xuất, hiện không đồng dạng họa quyển, hoặc là đồng dạng họa quyển, kia cái này bên trong khẳng định liền có vấn đề. Ta cảm giác, như là tra đến càng sâu tầng thứ đồ vật, có lẽ có thể phát hiện một cái tân thế giới, giải khóa một cái kiến thức mới. Liễu Minh trong cặp mắt tràn ngập tò mò cùng suy tư. Cố An gật gật đầu, chỉ có thể nói một cái chúc người nhóm hết thảy thuận lợi về sau liền cúp điện thoại. Sau đó, hắn liền là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, lặng lẽ suy nghĩ, xe dọc đường di chuyển, cuối cùng về đến nhỏ khu, xuyên qua sân chơi cửa lớn, tại rất nhiều quỷ dị ở giữa nhẹ nhõm tránh né. Hết thảy đều là kia không chút phí sức. Hắn đầu tiên là đẩy ra 104 môn, đem Hàn lão tài gọi ra đến. Cái này một lần hắn có thể không có mang cái này ra hỏa ra ngoài tản bộ. Một là bởi vì ban ngày nguyên nhân. Hai là tạm thời không nghĩ quá nhiều người nhìn đến Hàn lão tài. Cái này Hàn lão tài, ngoại nhân cũng không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Dùng được tốt, nói không chừng là một chương không sai át chủ bài. Mang lên Hàn lão tài, lại kêu lên Tiền Long Long. Cố An liền trực tiếp tìm tới Đường Liệt. Cái này một lần, đã không cần thiết mang Lưu Nguyên. Lưu Nguyên giá trị đã không có. Làm đến một cái công cụ quỷ. Đối nó lớn nhất thù lao liền là để hắn lưu tại phòng bên trong. Phòng ngừa bị Khương Cường chơi chết. Đường Liệt rất nhiệt tâm. Nghe đến Cố An nói có biện pháp đi tầng thứ 9 thời điểm. Hắn rất kích động, rất hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi. Qua nhiều năm như vậy, hắn có thể chưa từng rời đi cái này bên trong. Như là bình thường quỷ dị còn tốt, ngược lại liền thẳng thắn, sẽ không nghĩ kia nhiều. Có thể hắn có cho người loại tư duy. Hắn hiểu được tịch mịch, hiểu được yếu ớt, cái này trùng tinh thần tra tấn, để hắn rất tuyệt vọng. Có thể hết lần này tới lần khác nó lại là quỷ dị thân thể. Hắn không chết được, vô pháp giống nhân loại bình thường kia dạng giải thoát chính mình. Hắn chỉ có thể bị vây ở chỗ này, cùng cô độc vì bạn, một mực chờ lấy, vĩnh viễn không phần cuối. Sau đến, gặp Cố An, một cái không kỳ thị quỷ dị nhân loại, còn đem quỷ dị làm thành người nhà. Cái này để hắn rất cảm kích. Cố An cũng bởi vậy được đến hắn hảo cảm. Mà bây giờ, nghe nói có thể dùng đi tầng thứ 9. Không dùng tại núp ở cái này lặp lại tràng cảnh về sau. Đường Liệt lập tức xoay người đi gian phòng. Hắn muốn cầm vũ khí. Rất nhanh, hắn cầm lấy một cái băng ghế chân đi ra. Cố An nhìn lấy Đường Liệt tay bên trong băng ghế chân. Hoàn toàn không còn gì để nói. Quả nhiên. Cái này hết thảy đều cùng vũ khí không có quan hệ. Cái này Đường Liệt, thuần túy liền là tự thân cường hãn. Vũ khí cũng chính là tiện tay một cầm. Lần trước là gậy bóng chày. Cái này lần liền đổi thành băng ghế chân. Nhìn đến cái gì liền cầm cái gì. Cái nào thuận mắt liền cầm cái nào. Lại xuống lần, tuy tiện toát ra điểm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Huynh đệ, đi đi. Ta đã không kịp chờ đợi. Đường Liệt có thể không biết rõ Cố An tâm lý những kia phong phú ý nghĩ. Hắn chỉ là kích động quơ băng ghế chân. Mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.